Chương 3865, người chết sẽ không để lộ bí mật. Mới hoàng công chúa chỉ sợ cũng không biết, bọn hắn giết chết người, sẽ vì bọn hắn về sau hành trình, mang đến một loạt phiền phức. Đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này phương thần, chém giết vị kia thần bí võ giả về sau, liền một đường bắc hành. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn tiến về già la tộc trụ sở, ra cựu cảnh giới thấp, đem chính mình nhận lầm, nhưng già la tộc bên trong, cường giả như mây. Một khi có người nhận ra thân phận của hắn, sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm tính mạng. Chúng ta đi cái nào hoàng công chúa hỏi? Già la tộc trụ sở không thể đi, hơn nữa còn muốn thận trọng trốn tránh già la tộc tộc nhân. Như vậy tiếp xuống, đến cùng nên như thế nào tiến lên chúng ta đánh trước nghe thoáng cái, quỷ đế quỷ khí, đại khái tại vị trí nào? Phương thần nói, ông trong không khí, truyền đến một tia không dễ dàng phát giác ba động, phương thần có chút nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Cũng không có phát hiện cái gì, hắn không tin tà, phóng xuất ra cường đại thần thức, bao phủ phương viên trăm dặm, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Thế nào nhìn thấy phương thần như thế, hoàng công chúa kinh ngạc hỏi. Phương thần lắc đầu, thu hồi thần thức, nói ra, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai mà đi, sau khi đi mấy bước, phương thần đột nhiên ngừng chân, hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng đến đại địa nhịp đập. Hắn đã từng vì lĩnh hội thổ chi bản nguyên, xâm nhập cảm nộ quá lớn địa mạch động, từ đó nhất cử hiểu được thổ chi bản nguyên. Đại địa nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Bây giờ, hai chân của hắn, cảm ứng được đại địa nhịp đập, tựa hồ có chút không quy luật, nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không cho rằng có cái gì dị thường, nhưng không giống với lúc trước. Hắn vừa mới mơ hồ cảm giác được, có đặc thù khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn phóng thích thần thức. QNZ không có cảm ứng được, lúc kia, hắn liền bắt đầu hồ nghi, chỉ là không có bất cứ chứng cứ gì mà thôi. Bây giờ, kết hợp đại địa không quy luật nhịp đập, hắn càng thêm vững tin, có người tại ở gần chính mình. Chẳng lẽ, cũng không lâu trước giết người kia trong miệng chủ nhân sao nhìn thấy phương thần cử động, hoàng công chúa QNZ ý thức được, nàng thận trọng đề phòng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đông nhiên, phương thần bàn chân giẫm một cái, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, quanh người hắn hiện ra màu van lờ dê đờ ơ tờ khí tức, thổ chi bản nguyên lực lượng, xuyên thấu qua hai chân, trong nháy mắt quán chú đến đại địa bên trong, sau đó hắn lợi dụng đại địa mạch động, đến bức người thần bí hiện thân. Đông đông đông đại địa mạch động, tầng tầng trồng lên, càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, liền đã trồng lên đến 512 tầng, lúc này nhịp đập, đã vô cùng hỗn loạn. Giang giác quả nhiên, âm thầm ẩn tàng người. Không chịu nổi đại địa mạch động 512 tầng uy lực, bị ép hiện thân. Có chút ý tứ, thế mà có thể phát hiện ta tại ở gần. Tóc đỏ lão giả, người mặc quần áo màu đen, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, hắn diện mục dữ tợn, nhìn xem phương thần, lạnh giọng nói, bất quá, phát hiện ta lại có thể thế nào còn không phải muốn chết trong tay ta soạt hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp xuất thủ. Dầm dầm dầm rượu nhét bị hắn gỡ ra. Hồ lô rượu bên trong bắn ra vô số rượu ti cờ hờ, những rượu này ti cờ hờ bên trong, ẩn chứa tuyệt cường vô song lực lượng, trong nháy mắt hướng phía phương thần bắn ra mà đi. Giết! Phương thần cảm nhận được áp lực thực lớn, không chút nghĩ ngợi thi triển ra trung cực kiếm thuật. Hưu chu thiên kiếm nơi tay, phương thần phảng phất hóa thân ma thần, một kiếm lại một kiếm bổ ra. Trung cực kiếm đạo uy lực, hoàn mỹ hiện ra ra, khi kiếm quang cùng rượu ti cờ hờ va chạm thời điểm. Phát ra tiếng vang kịch liệt, cho dù là tóc đỏ lão giả, cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là trung cực kiếm đạo, chủ nhân nói không sai. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa còn có thể cho ngươi một cái hiệu trùng chủ nhân cơ hội. Ừ phương thần nhíu mày, người này thế mà nhận ra hắn trung cực kiếm đạo, hơn nữa còn nói tới chủ nhân. Nghĩ đến liền là cùng trước đó bị hắn chém giết người kia là cùng một bọn. Ta Chu là thế gian nhất tồn tại cường đại, ngươi có thế hiệu trùng hắn, là vinh hạnh của ngươi. Nhìn thấy phương thần không nói, tóc đỏ lão giả cười lạnh nói, nếu không phải ngươi người mang trung cực kiếm đạo, chỉ bằng vào ngươi giết ta thất điểm này, cũng đủ để liên lụy cửu tộc. Ta Chu xem ở ngươi là một cái ngút trời anh tài phần tử bên trên, tha cho ngươi khỏi chết. Hy vọng ở dê ngươi không muốn sai lờ âm ở tóc đỏ lão giả quanh thân tràn ngập bàng bạc lực lượng, lấy thế đè người. Thế gian nhất tồn tại cường đại khẩu khí thật lớn. Phương thần xem thường, có thôn ma tộc trưởng mạnh mẽ sao, có nào cổ lao chí tôn cảnh mạnh mẽ sao? Ngươi tóc đỏ lão giả nhìn hằm hằm Phương Thần, hắn nói những cái kia đều là chí tôn cảnh đỉnh phong tồn tại, chủ nhân của hắn mặc dù ngút trời anh tài, nhưng QNZ còn không có bước vào chí tôn cảnh, làm sao có thể cùng những đại nhân vật kia cùng so sánh? Ta Chu sớm muộn cũng sẽ bước vào chí tôn cảnh, một khi bước vào chí tôn cảnh, tuyệt đối có thể so sánh thôn ma tộc trưởng, đứng tại thiên địa chi đỉnh. Tóc đỏ lão giả lòng tin 10 phần nói, chủ nhân của hắn sinh ra chính là vì đan vo đạo đỉnh cao nhất. Phương Thần lắc đầu, hắn đang suy tư ứng đối ra sao. Tóc đỏ lão giả đồng thời QNZ tại cùng hoàng công chúa âm thầm trao đổi, không thể kéo dài thời gian, bằng không mà nói, hắn người chủ nhân kia đến, chúng ta rất khó đào tẩu. Hoàng công chúa hơi có vẻ lo lắng, dù sao nơi này là tử chi nhai hạch tâm chi địa, cùng ngoại giới ngăn cách. Lao giả, miệng ngươi tức ngã cũng không tiểu. Phương Thần cười lạnh, trong miệng hắn người này, chỉ sợ liền trung cực chi đạo đều không đã từng ngộ, còn dám dõng dạc, trong thiên địa nhất tồn tại cường đại thật sự là buồn cười. Bất quá, tóc đỏ lão giả ngược lại là cũng có chút khó đối phó. Ngươi biết giả la tộc sao? Phương Thần đột nhiên nói. Giả la tộc tóc đỏ lão giả ngây người, sau đó nói, đương nhiên biết rõ, đây chính là có thể cùng nguyên thủy tộc đàn nổi danh đặc thù tộc đàn. Nếu biết, vậy là ngươi không biết rõ, ta cũng là già la tộc tộc nhân. Phương Thần nhếch miệng cười nói, dám trêu chọc ta già la tộc, ngươi đây là tại muốn chết. Thừa dịp tóc đỏ lão giả kinh ngạc thời khắc, Phương Thần quả quyết xuất thủ, Trạm Thiên kiếm bổ ra, trung cực kiếm đạo thôi động đến cực hạn, một kiếm hoành thiên, đem tóc đỏ lão giả đánh bay. Cùng lúc đó, hắn mang theo hoàng công chúa, như một làn khói biến mất không thấy. Rầm rầm rầm, tóc đỏ lão giả tức giận chu nở dê thiên, trực tiếp một quyền đập vỡ một ngọn núi, tên đáng chết, ngươi dám đánh lén ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thân hình hắn lóe lên, bắt đầu truy kích Phương Thần. Đồng thời, hắn đem tin tức truyền cho Kim Giáp Nam Tử. Già la tộc Kim Giáp Nam Tử biết được tin tức về sau, trầm mặc thật lâu. Già la tộc tại tử chi nhai hoạch tâm chi địa, hoàn toàn chính xác có trụ sở, chuyện này người biết không nhiều, người kia nếu biết, coi như không phải già la tộc. QNZ tất nhiên cùng già la tộc có chút quan hệ. Kia tôi tớ có chút bận tâm. Già la tộc là cự vô phách đại tộc, bọn hắn không thể trêu vào. Người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Kim Giáp Nam Tử vuốt vuốt tiểu đao trong tay, âm trầm nói.